Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3589, Thương Hà Hà Nặc. Giờ khắc này, Đại Hoang còn thừa 7 người, trong đó 6 cái nam tử theo bản năng đem duy nhất nữ tử, cũng là Thảo Mộc Sinh Linh bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu Đào Vũ vây. Đào Vũ, ngươi chờ một lát lại đến. Ân. Ngươi thế nhưng là chúng ta bên này duy nhất còn dư lại nữ tử. Không thể lại xuất sai lầm. Ngoặc kép, mấy cái đại hoang thanh niên nhao nhao mở miệng. Đào Vũ cười khổ một hồi về sau, ánh mắt lơ đãng hướng về nơi xa cổ phong nơi đó lướt tới. Nàng càng ngày càng cảm giác cái này cổ phong thú vị. Bên này cổ phong cảm thấy cái kia Đào Vũ ánh mắt giật mình. Hôm nay là gặp quỷ. Cùng một chỗ diễn ta. Chấm ngoặc kép. Cổ phong trong lòng hết sức nói. Khổng Trần Mặc cùng Lý Bát Kiếm cái này trước sau hai lần thao tác, trực tiếp đem cổ phong hình tượng biến thành một cái tình thánh. Bản thân thật cái gì cũng không làm a. Sư phụ, ta là thật vừa ý Lãnh Nhi, cho nên trước đó mới đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cổ phong bên tai, Lý Bát Kiếm truyền âm vang lên. Đến điểm thực tế, cổ phong không tốt ngữ khí. Thập vạn đại sơn, ngươi cứu ta một lần. Cổ di thôn, ngài thu ta làm đồ đệ. Bây giờ, lão nhân ra ngài lại giúp ta làm mai. Nhiều phiên đại ân, ngày sau cần đồ nhi làm ra. Chỉ cần có thể làm, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Lý Bát Kiếm thanh âm truyền đến. Đón lấy, cổ phong cảm giác được. Một đạo kiếm khí hướng về bản thân bay tới. Cổ phong một chảo, kiếm khí này bên trong đúng là dung Lý Bát Kiếm một giọt tinh huyết. Lại dung, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ. Lý Bát Kiếm đây là lấy bản thân nhất si mê kiếm đạo làm thề, để bày tỏ hắn tâm. Cổ phong tâm tình tốt không ít. Có Lý Bát Kiếm cái này tuyệt đối trợ lực, ngày sau bản thân tiến vào đạo môn hành tẩu, đem nhẹ nhõm rất nhiều. Thương Hà nhất mạch Hà Nặc ở đây, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Xem xét, nguyên lai đại hoang bên kia đã có người đứng ở lô đài phía trên. Người này một thân lam sam, khí chất bất phàm, tu vi khí tức đúng là so Ngạc Lãnh Nhi cao hơn nữa, đúng là thần hoàng nhị trọng. Thần giới bên này chỉ còn lại hai người, Quân Trường Cực cùng Cổ Phong, nhưng mà Quân Trường Cực lại là cực kỳ vững vàng, một điểm xuất chiến ý tứ đều không có. Hắn biết rõ, chỉ có cổ phong bại, bản thân lại đến đánh bại đối thủ. Tiếng này thế mới có thể đi tới phía bên mình. Về sau truyền đến bên ngoài, cũng là nào đó một cái đại hoang cường giả, nghiền ép đánh bại cổ phong. Cuối cùng, Thiên Khư thiếu chủ Quân Trường Cực xuất thủ, cường thế đem hắn đánh bại, mở ra Thiên Khư phong thái. Cổ phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Trước ra sân sau ra sân, đối với cổ phong mà nói, không có quan hệ gì. Trên thực tế, chờ đợi lâu như vậy, cổ phong sớm đã ngứa tay. Bây giờ hai loại bản nguyên mang theo, tuế nguyệt kiếm lại thành hoang cổ cấp bảo vật. Cổ phong cũng muốn nhìn xem, mình và đại hoang những cái này hoàng cấp thiên kiêu so sánh, ai mạnh ai yếu. Cũng đang cổ phong chuẩn bị đi ra thời điểm, Thiên Khư thiếu chủ Quân Trường Cực đi ra đánh với ta một trận. A, tất cả mọi người có chút khác biệt. Cái này Hà Nặc vì sao trực tiếp khiêu chiến Quân Trường Cực? Quân Trường Cực giờ phút này trong lòng cơ hồ có loại xúc động mà chửi thề. Rõ ràng cổ phong tu vi so với bản thân yếu, dù cho hắn cảm ngộ kiếm ý, nhưng dù sao chỉ có thần vương tứ trọng. Ngươi không chọn hắn, ngươi chọn lựa ta. Ta chính là Thiên Khư thiếu chủ, thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ngươi đánh bại cổ phong mới có tư cách đánh với ta một trận. Quân Trường Cực giờ phút này trực tiếp lạnh giọng một câu, đồng thời quanh thân lăng chỉ ý cảnh phát ra, cho người ta một loại cao cao tại thượng quân vương cảm giác. Trên thực tế, nếu như người bình thường ở Quân Trường Cực cái này đạo giai đại thành lăng chi ý cảnh phía dưới, chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Nhưng đối diện là ai? Đều là đại hoang hoàng cấp yêu nghiệt. Còn lại mấy cái này, cái nào so Quân Trường Cực yếu? Cái kia Hà Nặc cười lạnh một câu. Ngươi, cho rằng, ngươi so Cổ Phong mạnh. Đó là tự nhiên. Quân Trường Cực lạnh giọng một câu. Nhưng ta làm sao nhớ. Ngươi tại Thập Vạn Đại Sơn kém chút bị Cổ Phong chôn giết a. Hà Nặc cười lạnh một câu. Thập Vạn Đại Sơn sự tình. Bọn họ tự nhiên đều là biết được. Cái kia, chỉ là ngoài ý muốn. Quân Trường Cực có chút nổi giận. Cổ Phong hỏa chi bản nguyên đã cô đọng. Người ý cảnh có thể tu luyện tới nguyên giai. Tạm thời không có. Ngươi có thể khôi phục đại hoang nhất mạch. Không, không có. Chấm ngoặc kép. Ngươi nhưng có trừ bỏ bản thân thân phận bên ngoài. Đám người công nhận danh hào. Tỉ như cái gì thánh. Không có. Chấm ngoặc kép. Ngươi khả năng để đồng bối người đứng đầu thiên kiêu bái ngươi làm thầy. Không thể. Ngươi khả năng để đại hoang đồng bối thiên kiêu xưng ngươi là huynh. Không thể. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hàn Nặc lời nói liên tiếp. Quân Trường Cực sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng. Hàn Nặc cười lạnh. Ngươi cái gì cũng không sánh bằng Cổ Phong. Có tư cách gì. Nói ngươi mạnh hơn hắn. Trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người. Đều rơi vào Quân Trường Cực trên thân. Mọi người trong lòng. Đều là không ngừng biến hóa. Hàn Nặc đem đủ loại này toàn bộ liệt kê. Thần giới đám người trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán. Cổ Phong bây giờ ở thần giới thế hệ trẻ địa vị. Đã cùng khi tiến vào đại hoang trước đó. Hoàn toàn khác biệt. Nghĩ nghĩ lại. Cổ Phong đã toàn diện vượt qua Quân Trường Cực. Ta. Chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực sắc mặt đỏ lên. Đã nói không ra lời. Trên thực tế. Dù cho chính hắn giờ phút này, đều có chút chưa tỉnh hồn lại, tiến vào đại hoang, ngắn ngủi 400 năm, bản thân đệ nhất nhân địa vị, làm sao lại khó giữ được. Bên này, Hàn Nặc nhìn về phía Cổ Phong, Cổ huynh, có dám đánh với ta một trận? Ha ha, chờ đợi hồi lâu, bồi ngươi một trận chiến. Cổ Phong mở miệng cười. Bên này, Hàn Nặc nhìn tiếp hướng Quân Trường Cực. Quân Trường Cực. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Nếu như ngươi không dám, cũng đã nói lên, ngươi triệt để thừa nhận, bản thân không bằng Cổ Phong. Ta, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực cơ hồ phải mắng mẹ. Cái này mẹ kiếp đều là cái gì thao tác? Cổ Phong bên này, trên mặt mang ý cười. Hắn là thấy rõ, bởi vì chính mình hồi phục đại hoang tam mạch sự tình. Đại hoang còn lại thập nhị mạch, đều muốn lôi kéo bản thân. Hiển nhiên cũng là nghĩ để giúp mình bọn họ các mạch. Khôi phục một ít gì. Mà từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Từ Kim Giật cho tới bây giờ Hàn Nặc. Thậm chí trong đó Khổng Trần Mặc cùng Lý Bát Kiếm sự tình. Mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên. Là đại hoang tu giả. Đang bán bản thân mặt mũi. Muốn cùng bản thân rút ngắn quan hệ. Mà Cổ Phong. Tự nhiên là mừng rỡ. Mình và Thiên Khư thù địch. Mặc dù cùng đạo môn, Phật môn, Ma môn, bây giờ quan hệ vẫn được, nhưng dù sao ba cái này mạch bên trong, còn có một bộ phận, năm đó ứng phó đế môn, bản thân chuẩn bị xuất thủ diệt trừ người, thêm ra một cái đại hoang làm hậu trường, tự nhiên là tốt, ngươi nghĩ một trận chiến, ta liền nhường ngươi biết được, cái gì là cường giả chân chính, Quân Trường Cực cũng là giận, phi thân lên. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không ra sân, hôm nay mặt mũi triệt để liền không qua được. Lời nói tầm đó, Quân Trường Cực phi thân lên, trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Rất tốt, Thương Hà bí thuật, hóa, chấm ngoặc kép, Hàn Nặc mở miệng một câu. Trong nháy mắt thân thể biến hóa, lập tức, hắn thân ảnh biến mất không gặp. Lôi đài phía trên, xuất hiện một đầu giữa không trung gầm thét dòng sông. Một mảnh nước sông chảy xuôi, tản ra trận trận thủy triều. Lăng, Quân Trường Cực cũng không do dự. Lăng chỉ ý cảnh, lập tức thi triển. Trong nháy mắt, phía trên thân thể, một tôn thân mang long bào hư ảnh, nổi lên, hết chương.